Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764, lôi đài chiến. 2. Một tên nắm giữ thánh đan cảnh đại viên mãn tu vi trọng tài đi tới kiếm kia lôi bên trên bình thản. Tuyên bố, đệ nhất chiến, Tô Hàn đối với La Suối. Một tên trên người xăm có vô số thú văn, gánh vác lấy một thanh lưỡi đao dài 2 mét cự kiếm cự đại kiếm khách nhanh chân bước lên kiếm. Kia lôi bên trong, người này gánh vác lấy cự kiếm kiếm khách chính là La Suối. Một bên khác, Tô Hàn cũng chậm rãi đi tới kiếm lôi bên trên. Thú hồn kiếm La Suối, đem thú đạo dung nhập vào kiếm đạo bên trong kiếm đạo thiên tài. Tu luyện khoái kiếm thuật, ngũ hành kiếm nói kiếm đạo thiên tài Tô Hàn. Hai người này không biết đến cùng ai mạnh hơn chút. Ít, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng tia ánh mắt rơi vào kiếm lôi bên trên Tô Hàn cùng La Suối trên người. La Suối nhìn xem Tô Hàn, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng nói. Tô Hàn, ngươi vẫn tức giận không tốt. Gặp bên trên ta, ngươi cùng Long Tường Thiên ở giữa đổ chiến. Xem ra chỉ có thể không giải quyết được gì. Tô Hàn cười nhạt một cái nói. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tranh tài bắt đầu. Một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên bộc phát. Hướng về kia La Suối trong mi tâm đâm tới. Thật nhanh kiếm. Bất quá đẳng cấp này khoái kiếm. Còn không còn cách nào miểu sát ta. La Suối trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Cười lạnh. Kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một vệt kiếm quang cùng Tô Hàn kiếm quang đâm ở cùng nhau. Chặn Tô Hàn một kiếm kia, một cái trong một chớp mắt, vô số kiếm quang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, giống như hạt mưa đồng dạng hướng về La Suối bắn mạnh mà ra. Từ cái kia La Suối trên người, cũng tương tự nổ bắn ra vô số kiếm quang, lấy nhanh đánh nhanh. Đem Tô Hàn kiếm quang toàn bộ chặn, khoái kiếm không thể bền bỉ, một khuôn mặt đâm ra mấy trăm kiếm đằng sau. Tô Hàn thân hình nhanh lùi lại, nhìn qua cái kia La Suối, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Lợi hại, không hổ là đến từ vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài. Tại cái này trong vòng 10 ngày kiếm thuật của ta đã tiến nhanh. Lại còn không có cách nào một kiếm miểu sát hắn, như là mới vừa tiến vào âm dương kiếm thành thời điểm. Đơn thuần kiếm thuật, chỉ sợ ta vẫn còn so sánh không bằng hắn. Tô Hàn ngưng tụ ra trí tuệ huyền luân đằng sau, một lần nữa thôi diễn rất nhiều kiếm thuật. Cái kia cuồng phong điện chớp kiếm cũng có tăng lên không nhỏ. Thêm bên trên thu nạp một thiên kiếm vương bia kiếm ý cùng kiếm đạo kinh nghiệm thực lực đại tiến. Cuồng phong điện chớp kiếm sức mạnh lần nữa thu được đề thăng. Thậm chí có thể một kiếm miểu sát trước đó quách sóng. Lôi một kiếm cấp số này thiên tài. Thế nhưng là vẫn như cũ không còn cách nào đối với cái kia La Suối tạo thành bất cứ thương tổn gì. La Suối cường hoành có thể tưởng tượng được. Khoái kiếm thuật. Tô Hàn, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là khoái kiếm thuật. Tấn quang chim thú hồn nhập thể. La Suối lạnh lùng lườm Tô Hàn một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tại trong tay phải hắn một đầu thú văn linh quang chớp động. Nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn. Sau lưng của hắn chợt nhiều hơn một đôi cực lớn cánh chim. Kia đối cực lớn cánh chim vỗ một cái. La Suối chợt lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Một kiếm hướng về Tô Hàn đâm tới. Thật nhanh, Tô Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi. La Suối kiếm đón đỡ mà đi. Đang, dù cho Tô Hàn kiếm đã nhanh đến cực điểm. Vẫn như cũ không còn cách nào hoàn toàn ngăn trở cái kia La Suối đâm ra đạo kiếm quang kia. Một màn kia nhanh đến cực điểm kiếm quang bị Tô Hàn kiếm hơi đón đỡ. Kiếm quang chợt đâm vào Tô Hàn khuôn mặt bên trên. Tại Tô Hàn khuôn mặt bên trên lưu lại một đầu vết kiếm sâu. từng tia máu tươi từ hắn khuôn mặt bên trên chảy xuống. Tô Hàn vừa mới ngăn trở một kiếm kia, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang chợt từ phía sau hắn truyền đến, hướng về trái tim của hắn đâm tới. Tô Hàn kiếm quang lóe lên, giống như u linh đồng dạng trở tay đâm tới, đem cái kia nhanh đến cực điểm kiếm quang một chút ngăn. Kia kiếm quang lệch ra, chợt đâm vào hắn thân bên trên mở ra, lưu lại một đạo kiếm thương. Cái kia la suối giống như một đoàn tấn quang đồng dạng, giống như u linh đồng dạng tại Tô Hàn chung quanh xuất quỷ nhập thần. Trong một nhịp hít thở, Tô Hàn trên người liền nhiều hơn mấy chục đạo kiếm thương. Máu me đầm đìa, cực kỳ làm người kinh hãi. Tên kia ngồi ngay ngắn ở trong cung điện ghim đơn đuôi ngựa tuyệt sắc thiếu nữ gặp một màn này khóe miệng mỉm cười, đem thú hồn hòa tan vào thân thể. Môn võ kỹ này có chút ý tứ. Long Tường Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên kiếm lôi bên trên Tô Hàn. Hai người thản nhiên nói, thật yếu, thậm chí ngay cả loại kiếm thuật này đều ngăn cản không nổi. Xem ra đổ chiến không còn cách nào tiến hành, xem ra Tô Hàn phải thua. La Suối cũng là thiên tài, Tô Hàn bại cũng bình thường. La Suối tu luyện bách thú ngự hồn kiếm cũng là một môn phi phàm kiếm thuật, Tô Hàn thua với hắn cũng 10 phần bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia còn lại 98 tên đến từ các quốc gia kiếm đạo trời mới nhìn Tô Hàn, trong mắt đều thoáng qua một vệt dị quang, nghị luận ầm ĩ. Thiên ngự càn khôn kiếm. Đúng lúc này, từng đạo tầng tầng lớp lớp, hoặc chính hoặc tà vô tận kiếm giới bỗng nhiên bộc phát, đem Tô Hàn toàn thân bao phủ. La Suối đâm ra vô số kiếm quang đều bị cái kia tầng tầng lớp lớp vô tận kiếm giới dẫn lại, hướng về chung quanh dẫn dắt mà đi. Không có một đạo kiếm quang có thể tiếp cận Tô Hàn. Tô Hàn thi triển thiên ngự càn khôn kiếm đằng sau, cái kia vô số kiếm giới phảng phất tường đồng vách sắt đồng dạng, hoàn toàn đỡ được tất cả công kích, liên tiếp đâm ra mấy trăm kiếm đằng sau. Nhìn thấy nhanh công không được, La Suối thân hình nhanh lùi lại, hướng về phía sau tránh đi. Hoang cổ cự hùng hồn nhập thể, La Suối trong mắt chợt lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu thú văn bỗng nhiên bay ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn một chút trướng lớn hơn một vòng, hai tay cơ bắp căng cứng, tản ra một cái hoang cổ khí tức. Cái kia La Suối cầm trong tay đại kiếm, bước về phía trước một bước, song tay nắm chặt, hung hăng hướng về Tô Hàn bổ xuống. Oanh, cái kia hoang cổ cự hùng hồn nhập thể đằng sau, La Suối lực lượng tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Một kiếm đánh xuống, cái kia ngăn tại Tô Hàn trước người vô số kiếm giới đều nhất nhất sụp đổ, hoàn toàn nát bấy. Ngay tại kiếm kia giới lập tức hoàn toàn nát bấy trước đó, tân sinh vô số kiếm giới chợt lần nữa thành hình ngăn tại Tô Hàn trước người. Dốc hết sức hàng 10 biết, nếu không phải Tô Hàn tại cái này trong vòng 10 ngày lĩnh hội từ cái kia kiếm vương bia bên trong lấy được kiếm đạo kinh nghiệm cùng kiếm ý lại có thu hoạch, một kiếm này đã có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đem hắn trọng thương. Âm âm, âm âm, hoang cổ cự hùng loại này yêu thú bên trong tối cường giả nắm giữ dung chuyển tinh thần lực lượng kinh khủng, liền xem như hoang cổ cự hùng con non cũng nắm giữ lay sơn chi lực. Là với giống như man hoang cự hùng nhất, giống như dùng cầm trong tay cự kiếm, điên cuồng oanh kích lấy Tô Hàn cấu tạo mà thành phòng ngự kiếm giới, đem vô số kiếm giới đánh thành phấn vụn. Lại như cũ không còn cách nào đột phá Tô Hàn phòng ngự. Thật là lợi hại kiếm pháp. Cái kia Tô Hàn kiếm pháp thật là lợi hại, thậm chí ngay cả hoang cổ cự hùng lực lượng đều có thể chống đối, lại có thể ngăn trở cái kia La Suối kiếm pháp, thật là bất phàm. Ngoặc kép chấm chấm. những người xem kia chỗ ngồi bên trong rất nhiều kiếm khách gặp một màn này. Người người trong mắt lóe lên một vệt dị quang. La Suối thu nạp một cái hoang cổ cự hùng thú hồn lực lượng đằng sau. Biến cường hoành vô cùng, riêng lấy lực lượng mà nói, thậm chí có thể ngự trị cùng rất nhiều tại âm dương kiếm thành bên trong lão nhân. Phải biết cái kia âm dương kiếm thành bên trong tài nguyên phong phú. Cái kia âm dương kiếm thành bên trong lão nhân nguyên một đám cũng đều là từ tất cả lớn tiểu thiên. Thế giới, trung thiên thế giới kiếm lôi bên trong, tụ đến kiếm đạo thiên tài. Bọn họ tại cái này âm dương kiếm thành bên trong tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. La Suối thu nạp hoang cổ cự hùng thú hồn đằng sau. Lực lượng lại có thể áp đảo cái kia âm dương kiếm thành rất nhiều lão nhân bên trên. Hắn thực lực chi khủng bố. Có thể tưởng tượng được. La Suối thu nạp hoang cổ cự hùng thú hồn đằng sau. Thúc dục công kích. Liền xem như âm dương kiếm thành rất nhiều lão nhân, cũng không dám chính diện cứng rắn chống đỡ. Tô Hàn vậy mà chính diện đón đỡ ra công kích của hắn. Tự nhiên để rất nhiều người vì đó liếc xéo. Là thật ấy giống như hoang cổ cự hùng nhất, giống như liên tục oanh kích mấy chục lần đằng sau. Mắt thấy không còn cách nào nát bấy Tô Hàn phòng ngự. Bỗng nhiên thân hình nhanh lùi lại. Rời khỏi mấy chục trượng, hoang viêm ma hổ hồn nhập thể. La Suối nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ. Cái kia hoang cổ cự hùng thú văn bay ra, văn tại thân thể của hắn bên trên. Khác một đầu hoang viêm ma hổ thú văn bỗng nhiên bay ra, chui vào trong cơ thể của hắn, thu nạp đầu kia hoang viêm ma hổ tay văn đằng sau. La Suối cái chán một chút nhiều hơn một cái chữ vương văn. Thân thể một chút mọc ra vô số màu đen hổ lông. Một cỗ cường đại hỏa diễm còn quấn thân thể của hắn. Hoang viêm phá, La Suối miệng một trống, gắng sức phun một cái. Một đoàn cuồng bạo vô cùng hỏa diễm chợt giống như vòi rồng gió đồng dạng hướng về Tô Hàn dâng trào. Mà đi! Tô Hàn vẫn như cũ chiêu thức không thay đổi, vạch ra vô số kiếm giới phòng ngự tại trước người hắn. Cái kia một đoàn giống như vòi rồng gió đồng dạng bạo gió đánh vào Tô Hàn vạch ra vô số kiếm giới. Bên trên, chợt bị cái kia từng đạo to to nhỏ nhỏ, hoặc lệch ra hoặc liếc kiếm giới hết thảy dẫn lại, oanh đến một bên, bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm, một cỗ nóng rực khí lãng. Khuếch tán ra tới, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới lĩnh ngộ kiếm pháp, thiên ngự huyễn ma kiếm. Tô Hàn tinh thần ngưng lại, mắt trái trí tuệ huyền luân, mắt phải phù văn thần bí bỗng nhiên chợt hiện, kiếm trong tay quang lóe lên, huyễn hóa ra một cái huyền ảo vô cùng quỹ tích, đâm ra điểm điểm vô cùng thần bí kiếm quang. Cái kia vô cùng thần bí điểm điểm kiếm quang vừa thành hình. La Suối ý thức chợt một mê, chờ hắn lần nữa thanh tỉnh thời điểm, đã xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương vô cùng trong hoang dã. La Suối vừa nhìn thấy cái kia hoang vu vô cùng vùng bỏ hoang, chợt trong lòng hơi kinh hãi nói, huyễn cảnh, La Suối kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú. Liếc mắt liền nhìn ra ý thức của hắn đã bị rút ra tiến vào một cái trong ảo cảnh. Nếu là không đem cái này huyễn cảnh đánh tan, hắn đem sẽ bị vây ở cái này trong ảo cảnh. Cho đến chết, không sai, đây chính là huyễn cảnh. La Suối, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Nếu không thì, tại cái này trong ảo cảnh chết rồi, bản thể của ngươi cũng sẽ tử vong. Nương theo lấy một cái thanh âm lạnh như băng, Tô Hàn thân ảnh cũng một chút xuất hiện ở cái kia phiến hoang vu vô cùng trong hoang dã. Hừ, Tô Hàn, ta không biết cùng bao nhiêu tu luyện huyễn kiếm thuật võ giả giao thủ qua. Chỉ cần tâm trí đầy đủ kiếm ý, chỉ là huyễn kiếm thuật căn bản không đủ vì nói. Chân long hồn nhập thể, La Suối nổi giận gầm lên một tiếng. Ý đồ thôi động chân long hồn nhập thể. tại cái kia trong ảo cảnh. So đấu chính là tinh thần của hai người lực cùng ý thức ở giữa giao phong. Tại trong hiện thực làm không được sự tình, tại cái kia trong ảo cảnh, đều có thể tùy tiện làm đến. Là suối một cái niệm động trong lúc đó, một đầu chân long hồn chợt bay ra, chui vào trong thân thể hắn. Trong thân thể hắn một chút bắt đầu mọc ra vô số chân long vảy, tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng chân long chi uy. https://www.zoop.com/txt90316/20727478. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.